Thần cấp đặc công hệ thống, chương 307, duy thức ăn ngon cùng mỹ nữ không thể phụ. Góc chuyện audio.com, Trương Giật Phong hồ nghi nhìn xem Thiệu Vũ Tình bóng lưng, sau đó quay đầu hung hăng chừng Lâm Hoan nhìn một cái, cảnh cáo ý vị mười phần nói ra: ta mặc kệ Vũ Tình vừa rồi nói với ngươi cái gì, nếu là ngươi dám đối nàng có cái gì ý nghĩ xấu, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nói xong hắn lại hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay người đuổi tới. Cái kia Bích Trì vừa rồi nói với ngươi cái gì? Đợi đến những người khác sau khi rời khỏi đây, Tiêu Tiêu mới đi đến Lâm Hoan trước người hỏi. Bích Trì, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, buồn cười mà hỏi, ngươi nói là Thiệu Vũ Tình. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Tiêu Tiêu sắc mặt bất thiện nói ra, xem ở ngươi để cho ta thắng cái kia Bích Trì phân thượng, ta nhắc nhở. Ngươi một câu, không nên bị nàng câu dẫn. Lâm Hoan nhướng mày, không rõ Tiêu Tiêu vì sao nói như vậy, chẳng lẽ nàng ăn dấm? Hẳn là sẽ không mới đúng. Từ khi đi vào cái này trong bao xương về sau, Tiêu Tiêu đều không có con mắt nhìn qua chính mình. Theo ta được biết, Thiệu Vũ Tình từng có rất nhiều cái nam nhân, mà phàm là cùng với nàng từng có quan hệ thân mật nam nhân, sau cùng kết cục đều không thế nào tốt. Tiêu Tiêu cũng không biết bản thân vì sao muốn nói với Lâm Hoan những chuyện này, nhưng nàng rõ ràng khẳng định không phải là bởi vì Lâm Hoan dáng dấp đẹp mắt. Lâm Hoan càng thêm nghi hoặc mà hỏi, làm sao cái không tốt pháp? Nghèo túng thất vọng, thậm chí tráng niên mất sớm. Vứt xuống câu nói này về sau, Tiêu Tiêu cũng dẫm lên giày cao gót rời đi căn này VIP phòng. Nghèo túng thất vọng, tráng niên mất sớm. Lâm Hoan sờ lên cằm tái diễn câu. Nói này, nhíu chặt lông mày. Hoa Thành chi tinh số tàu biển chở khách chạy định kỳ phổ thông khách phòng cùng khách sạn cấp sao bên trong khách phòng cũng đều cùng trang trí ấm áp, hoàn cảnh ưu nhã, công trình đầy đủ, để ngươi hoàn toàn cảm giác không thấy bản thân thân ở trên biển lớn. Trừ cái đó ra, Hoa Thành chi tinh số bên trên còn có không ít xa hoa phòng, nhất là trong đó 3 gian phòng tổng thống, so với cấp 5 sao đại tiểu điếm phòng tổng thống còn muốn càng thêm xa hoa. Thiệu Vũ Tình chỗ ở một số 302 gian phòng chính là một trong số đó. Lâm Hoan lúc này liền tay nâng hoa tươi đứng ở 1302 cổng, gõ vài cái lên cửa về sau, Lâm Hoan liền nghe được một trận cực kỳ nhỏ đi đường tiếng. Rát đạt, một tiếng vang nhỏ, khóa cửa mở ra, mặc dạ phục màu đen Thiệu Vũ Tình mở cửa ra tới. Ta liền biết ngươi sẽ đến, từ Lâm Hoan trong tay tiếp nhận, hoa tươi về sau Thiệu Vũ Tình thỏa mãn hít một hơi tốn hương khí, sau đó cười doanh doanh nói. Trên thế giới này chỉ có mỹ thực cùng mỹ nữ không thể cô phụ, tượng Thiệu tiểu thư dạng này tuyệt thế mỹ nữ tự nhiên là càng không thể cô phụ. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan liền tiến về phía trước một bước dính thật sát vào Thiệu Vũ Tình thân thể, sau đó nhấc chân nhất câu đem cửa khóa trái. Dạng này, tiến triển có thể hay không quá nhanh, cảm thụ được Lâm Hoan trên thân bạo dạp hormone khí tức, Thiệu Vũ Tình mặt đỏ tim run mà hỏi. Nhanh sao? Lâm Hoan cúi đầu, nhìn chăm chú nàng mỹ lệ vẻ mặt ngoạn vị đạo, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền thân thủ ôm Thiệu Vũ Tình eo nhỏ nhắn, sau đó cúi đầu hướng nàng môi đỏ hôn tới. Không muốn, ai biết Thiệu Vũ Tình lại thân thủ ngăn, chặn Lâm Hoan miệng, đồng thời thẹn thùng nói ra, không muốn vội vã như vậy sao, người ta còn không có tắm rửa đây. Lâm Hoan trêu đùa nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp, trêu đùa, dù sao một hồi còn muốn ra một thân mồ hôi, hiện tại tẩy cũng là phí công rửa. Nói xong hắn liền muốn lần nữa cúi đầu hôn xuống. Không muốn, Thiệu Vũ Tình ngượng ngùng cười một tiếng, lấy tay nhẹ nhàng điểm trụ Lâm Hoan cái trán nói ra, ta muốn trước tắm rửa sạch sẽ, dạng này mới dễ chịu. Nói xong nàng thân thể uốn éo tựa như rắn nước từ Lâm Hoan khống chế hạ tránh ra. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, lại cười nói, tốt a, mỹ hảo đồ vật đáng giá kiên nhẫn chờ đợi, vậy ngươi cần phải chờ ta nha. Nói xong Thiệu Vũ Tình liền tại Lâm Hoan trên gương mặt hôn một cái, sau đó quay người thướt tha đi tới phòng ngủ. Nhìn xem nàng cái kia thướt tha bóng lưng tưởng thấy dạ phục màu đen phía dưới cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại, Lâm Hoan ngậm lấy ý cười ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Tiêu Tiêu khuyên bảo cái kia lời nói còn từ nói bên tai, nhưng Lâm Hoan vẫn đi tới Thiệu Vũ Tình trong phòng khách, không phải là bởi vì hắn kĩnh trùng lên não, mà là bởi vì hắn luôn cảm thấy Thiệu Vũ Tình trên người có rất nhiều bí mật. Làm Thiệu gia tiểu công chúa, như thiên tiên nhân vật vậy mà lại không biết liêm sỉ khắp nơi thông đồng nam nhân, nếu như Lâm Hoan là Thiệu Vũ Tình trưởng bối, đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng mà làm cho người kỳ quái là Thiệu gia giống như đối với Thiệu Vũ Tình làm sằng làm bậy thờ ơ, thậm chí tuần tự đưa nàng đưa đến Giang Nam, Hoa Thành hai địa phương này, rất có điểm mặc kệ ý tứ. Chẳng lẽ nói, Thiệu gia đã đối với Thiệu Vũ Tình triệt để thất vọng? Đúng là xuất phát từ loại này hiếu kỳ, Lâm Hoan mới quyết định phó ước, hắn ngược lại muốn xem Thiệu Vũ Tình đến cùng phải hay không thật như vậy lạm tình. Nữ nhân tắm rửa đều là rất phiền phức, nhàm chán phía dưới Lâm Hoan liền tại tủ rượu bên trong xuất ra một bình rượu đỏ nhỏ nhắn thưởng thức, đồng thời thưởng thức trong phòng bên ngoài mỹ cảnh. Căn này phòng tại khoang thuyền phía trước nhất, thông qua phòng khách cửa sổ chạm sàn, có thể nhìn thấy phía dưới bong tàu cùng xa xa mặt biển, bất quá bây giờ là đêm khuya, cảnh sắc bên ngoài khó mà quan sát. Trong phòng bày biện tự nhiên là xa hoa vô cùng, thiên nhiên gỗ sàn nhà thi hoa là kiếp kỳ thủy tinh bích đèn cùng pha lê gạch men xứ mấy người, đều hiển thị rõ hoàng gia quý khí. Siêu hào hoa trên ban công có một cái hai người xoa bóp bồn tắm lớn, nếu như ở bên. Trong làm chút xấu hổ sự tình, hẳn là sẽ rất có tình cảm a. Ngay tại Lâm Hoan bị ổi phát huy tưởng tượng thời khắc, thay đổi một thân màu đen tơ tằm áo ngủ, Thiệu Vũ Tình từ trong phòng ngủ đi ra. Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, lập tức liền bị Thiệu Vũ Tình thướt tha dáng người hấp dẫn ánh mắt. Thiệu Vũ Tình trên người cái này màu đen tơ tằm áo ngủ thiết kế rất có tình thú, cổ áo mở rất thấp, cơ hồ là xếp nửa lộ, mép váy vừa mới che khuất bẹn đùi vị trí, để Thiệu Vũ Tình một đôi trắng noãn thẳng cặp đùi đẹp tất cả đều bại lộ tại không khí bên trong. Nhất là nàng dẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ một đôi trắng nõn chân ngọc phía trên phảng phất lóe bạch quang chói mắt, không có một tia tì vết, nhìn Lâm Hoan tâm thần run rẩy dữ dội. Ta đẹp không? Thiệu Vũ Tình đi đến Lâm Hoan trước người, ở trên cao nhìn xuống lại xấu. Hổ mang e sợ mà hỏi, đẹp thật rất đẹp, đẹp đến mức nổi lên. Lâm Hoan câu nói này không có một tia nghĩ một đằng nói một nẻo, thời khắc này Thiệu Vũ Tình quả thật rất đẹp, đẹp tươi mát thoát tục nhưng lại quyến rũ động lòng người. Thiệu Vũ Tình mị hoặc liếm liếm khóe miệng, nói ra, vậy ngươi muốn ta sao? Gặp nàng như thế mị thái, Lâm Hoan trong lòng chính là khẽ động thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng thật sự là loại nữ nhân kia? Nếu như nói Thiệu Vũ Tình là cái xe buýt, dù là dung mạo của nàng lại đẹp lại mị, Lâm Hoan đều không muốn cùng nàng phát sinh quan hệ. Gặp Lâm Hoan không nói lời nào, Thiệu Vũ Tình đôi mi thanh tú hơi nhíu, tiếp lấy mặt giãn ra cười nói, đại xuất ca giống như thẹn thùng đây. Tiếng nói vừa ra, Thiệu Vũ Tình lại hai chân chuyển hướng, đặt mông ngồi ở Lâm Hoan hai chân phía trên, sau đó cúi đầu hôn lên. Lâm Hoan miệng, cách trương.